vui ở bên ngoài. Cái vui thích mà mình tự có nó, tức là mình nghĩ tới những cái hành động tốt của mình hoặc là những cái điều cao thượng của mình, rồi mình hân hoan với những cái sự thành tựu đó hoặc là những cái việc làm đó. Mà như Đức Thế Tôn ngài dạy rằng ở đây vui, sau đây vui, cả hai tạng phái người hành thiện vui. Rồi cái vui vì thấy mình làm thiện, rồi sinh nhàn cảnh ở vui hơn. Hoặc là ở đây vui, sau đây vui, người hành thiện cả hai đời vui vì nhận thức được cái sự trong sạch của chính hành động mình. Như vậy đây cũng là một cái vui, nhưng mà cái vui này của tự mình, tự mình tạo ra, tự mình có. Còn cái mudita, tức là cái tùy hỷ này, nó không phải là cái vui của chính bản thân mình, mà nó vui với tha nhân, tức là với cái người khác hay ở bên ngoài. Nhưng mà cũng nên lưu ý phân biệt cái vui này, mặc dù nó ở bên ngoài nhưng mà nó lại lấy chúng sinh làm cái đối tượng, tức là làm cảnh. Mấy cái khác đó là khi mà thấy chúng sinh được những cái điều tốt đẹp thì nó phát sinh sự vui, vui đó. Còn nếu như một chúng sanh đó nó không phải phát sinh một cái điều tốt đẹp mà nó vui theo một cái duyên trần cảnh khác, rồi mình vui theo họ thì hãy nói một cách khác nữa là được gọi là tâm sở tùy hỷ này, là nó vui do nhìn thấy cái hạnh phúc của người khác, chứ không phải là do vui với cái vui của người khác, không phải. Bởi vì vui với cái vui người khác nó có hai cái trường hợp: một là chúng sanh nó đang hạnh phúc cho nên chúng sanh nó vui, nhưng mà hoặc là chúng sanh đó đang được hài lòng một cái điều gì đó mà nó chạy theo cái tham ái cho người đó vui, thì cái vui này không phải là tùy hỷ. Chúng tôi xin ví dụ giống như một cái người mà nhìn cái một vở kịch, rồi ở trên cái vở kịch đó nó có những cái người hề, họ diễu rất là tế nhị và rất là đặc sắc, khiến cho tính chúng vui cùng cười lên, cả một hội chúng vui lên cười lên. Thì cái vui cười đó nó không phải là cái tùy hỷ, bởi vì nó chỉ là của tầng cảnh chứ không phải là một cái sự hạnh phúc hay một sự an lạc nào hết. Cái vui đó là cái vui của bất thiện chứ không phải là cái vui của một cái thiện pháp. Cho nên chúng ta cũng hãy lưu ý, không phải là tùy hỷ là cái vui theo của người khác là một tâm sở tốt, mà cũng phải phân tích được cái vui này là vui cái hạnh phúc của người đó, hoặc là những cái điều mà người đó đạt được. Thí dụ giống như người đã được thăng quan tiến chức, mình vui. Bởi vì thăng quan tiến chức nó là cái hạnh phúc mà do cái kết quả tốt của một cái thiện nghiệp nó phát sinh ra. Hoặc giả rằng một người thầy thấy một người trò được thông minh và nó tài giỏi hơn mình, hoặc là nó có cái năng khiếu mà sau này nếu khéo phát triển thì cái năng khiếu đó có thể là giỏi hơn mình trong hiện tại, người thầy đó vui, vui thấy người học trò giỏi hơn, chứ không phải thấy người học trò giỏi mà khó chịu. Thì chính cái vui, cái hạnh phúc đó, cái an lạc của cái điều tốt đẹp của cái người tha nhân đó thì mới thực sự là cái mudita, tức là cái tùy hỷ. Hoặc giả rằng khi thấy những bậc đồng phạm hạnh mà có những điều tốt đẹp hơn, những cái điều mà nó phù hợp với pháp này, cái luật này, và người đó hân hoan với những cái vị đó. Ví dụ giống như một cái vị tỳ khưu mà thấy một vị tỳ khưu khác ai thọ ra trì được cái hạnh đầu đà một cách tốt đẹp gì đó hơn quan. Hoặc chả rằng thấy một gì đó hành những cái pháp bố thí một cách tốt đẹp như vậy thì người ta hân hoan. Hân hoan ví dụ như người vị sa môn hân hoan với người Phật tử ở những cái pháp cúng dường hay pháp bố thí. Cúng dường đúng nghĩa cúng dường và bố thí đúng nghĩa bố thí. Ở đây hai danh từ mà bố thí và cúng dường đó, cái hình thức là nó vẫn là đem cho hay là đem phân phát những gì mình có nhưng mà nếu là cúng dường thì nó ngầm ý ở trong đó là có một sự cung kính, một người cung kính. Và nếu như mà một cung kính mà đúng pháp thì nó dẫn tới một kết quả rất là tốt. Và nếu mà là một cái đối tượng mà đáng để cung kính, đáng để cúng dường, đáng để tán thán thì quả phước nó cực kỳ lớn. Mà chúng ta biết rằng Đức Xá Lợi Phất của chúng ta đó, Ngài là đệ nhất về cái trí tuệ. Các bạn sẽ dạy Kinh Pháp Cú có giải thích rằng những cái phàm nhân mà có thắng trí như là có được cái tha tâm thông chẳng hạn, tức là căn cơ của bậc cao mình tới bậc dữ luôn, chỉ biết được căn cơ của phàm nhân hay là đồng bậc với mình. Nói cách khác nữa, vì cái chữ căn cơ đây muốn bao hàm rất là nhiều cái lĩnh vực rất rộng, mà trong đó có lĩnh vực là trí. Bởi trí cũng là một cái căn cơ, một cái cơ tánh. Thì phàm nhân không thể biết được cơ tánh hay là cái trí của bậc dự lưu. Bậc dự lưu mà có thắng trí thì cũng không thể biết được cái căn cơ hay là cái trí của bậc nhất lai. Bậc nhất lai mà có thắng trí thì cũng không thể biết được cái căn cơ hay là trí của bậc bất lai. Mà bậc bất lai có thắng trí thì cũng không thể biết được căn cơ hay là cái trí của bậc thánh A-la-hán nhất minh, tức là tuần diệu quán. Và bậc A-la-hán nhất minh thì không thể biết được cái trí của bậc A-la-hán tam minh. Bậc A-la-hán tam minh thì không thể biết được cái trí của bậc A-la-hán lục thông. Rồi bậc A-la-hán lục thông không thể biết được bậc A-la-hán tuệ phân tích. Bậc A-la-hán tuệ phân tích không thể biết được cái trí của Đức Mục Kiền Liên. Trí của Đức Mục Kiền Liên không thể biết được cái trí của Đức Xá Lợi Phất. Trí của Đức Xá Lợi Phất không thể biết được trí của Đức Phật Độc Giác. Mà trí của Đức Phật Độc Giác không thể biết được cái trí của Phật Toàn Giác. Cứ như thế. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói ngắn gọn rằng là ở trong thời Đức Phật thì ngoại trừ Đức Thế Tôn ra thì không ai có thể có một cái trí tuệ cao hơn Đức Xá Lợi Phất. Thậm chí Đức Xá Lợi Phất Ngài tuyên bố rằng bạch Thế Tôn, nếu như mưa ở trên một kiếp trái đất này nè, con có thể đếm được bao nhiêu hạt mưa. Hoặc một trận mưa lớn đổ xuống thì con có thể đếm được bao nhiêu cái giọt mưa rớt xuống biển, bao nhiêu giọt mưa rớt xuống sông, bao nhiêu giọt mưa rớt ở trên bờ. Cái trí tuệ của Đức Xá Lợi Phất như vậy. Nhưng mà cái tiền duyên của Đức Xá Lợi Phất là như thế nào? Ở đây có điều quan trọng như thế này. Xin thưa, trong bộ Thánh Nhân Ký Sự, tức là bộ Appadana, thì có nêu lên một cái gì, tức là Đức Xá Lợi Phất Ngài thuộc lại cái tiền sự của Ngài. Rồi vào cái thời Đức Phật Anumadassi thì Đức Xá Lợi Phất là một đạo sĩ có tên là Suruchi, nhà ẩn cư ở trong một cái núi, và Ngài là bậc đã thành tựu được 8 thiền chứng cộng luôn cả 5 thắng trí. Bây giờ Đức Anumadassi thấy rằng nếu hôm nay Như Lai tạo một duyên lành thì đạo sĩ Suruchi này sẽ phát nguyện thành là thượng thủ tinh tinh nhân tật phải của Đức Phật Chánh Giác trong tương lai. Cho nên Đức Phật Anumanasi đi vào cái núi mà đạo sĩ Suruchi đang ẩn cư. Ngài chọn một nơi thanh vắng, rồi ngài an trú tâm vào ở trong thiền diệt phà tưởng. Tình cờ đạo sĩ Suruchi đi đến, nhìn thấy vị sa môn đang thiền tịnh, và vị đạo sĩ này quan sát mà thấy những cái đại nhân tướng của Đức Thế Tôn, và vì đó khẳng định đây là bậc chánh đẳng chánh giác. Và vậy đó tự thân mình, mặc dù là có thần thông đó, nhưng mà kia tự thân mình là quét dọn chung quanh nơi ngồi của Đức Phật Anumanasi, rồi đi tìm những bông hoa tới cúng dường, rồi tự thân làm cái lọng để đứng che cho Đức Phật Anumanasi. Khi mà Đức Phật Anumanasi vừa xả thiền diệt thì vị này đi tìm những cây trái tới cúng dường, rồi sau đó vị đó chắp tay đảnh lễ và tán thán rằng: bạch đấng đại hùng, ngài là bậc thiên nhân sư, trí tuệ của ngài rộng lớn vô biên, nếu như trí tuệ ngài có hình dáng thì trái đất này cũng phải không thể dung chứa nổi cái hình dáng đó. Nếu như ngọn núi Tu Di Sơn này 84.000 do tuần chìm dưới đáy biển, và vượt lên trên đáy biển là 84.000 do tuần nó bể dụng nát ra, thì mỗi điều mà bể dụng nát nó được gom lại thì nó cũng không thể phủ đi cái trí tuệ của bậc thiên nhân sư này. Vâng vâng, ngài nói lên 8 câu kệ ngôn tán thán ân đức của tức là trí tuệ của Đức Phật Anumanasi. À, bây giờ Đức Phật Anumanasi mới ngẫm nghĩ rằng hai vị thượng thủ tinh văn và vị thị giả của Như Lai hãy đến đây. Lập tức hai vị đó đã đi đến, và luôn cả vị thị giả của Đức Phật đã đi đến. Và ngay trong hội chúng đó, Đức Phật Anumanasi mới nói rằng: cái người nào mà tán thán cái trí của Như Lai như vậy, cái người này trải qua 100.000 kiếp trái đất không xa số khổ cảnh, không xa số khổ cảnh, rồi trải qua vô lượng kiếp nữa, tức là A Song Thế Giá, tức là một A Tăng Kỳ nữa, cái người này sẽ thành tựu được một cái trí trong thời Đức Phật của Gautama có tên gọi là Sariputta. Và người này là vua chuyển quân vương. Trong cái quá trình mà luân hồi đó, làm chuyển quân vương rất là nhiều, độ khoảng 50 lần làm vua chuyển quân vương, tức là vua của vũ trụ. Và cái kiếp túi của Đức Xá Lợi Phất không phải từ cõi chư thiên rớt xuống, không phải, mà chính trong cái bản Appadana, tức là thánh nhân chí sự này, thì ngài cho biết rằng ngài chính là từ vị Phạm Thiên tái sinh vào lòng mẹ này, chứ không phải là từ nhân loại hay là từ vị thiên nhân tái sinh vào lòng mẹ. Dĩ nhiên ngài nhập thai bào trước Bồ Tát của chúng ta. Như là đây muốn nói rằng trong cái bản mà thánh nhân ký sự nói rằng khi mình tán thán cái ân đức của một cái bậc mà có cái ân đức cao trọng như vậy, cái lợi ích lớn vô cùng, nhất là ân đức của trí tuệ. Cho nên về sau này trí tuệ của Đức Xá Lợi Phất chỉ có thể thua kém Đức Thế Tôn mà thôi. Ngay cả Đức Mục Kiền Liên theo bản sứ giải Kinh Pháp Cú số 12, thì chính Đức Mục Kiền Liên cũng không đo lường được trí của Đức Xá Lợi Phất. Ở cho nên Mudita đây có nghĩa là mình hân hoan với sự thành đạt của người khác, Mà nếu cái người hành thành đạt của nó đó mà lại được được cái ân đức cao trọng nữa mà mình hân hoan nó càng tuyệt vời. Nó không phải cái niềm vui, cái niềm vui mà bình thường, niềm vui mà chạy theo cái thế tục, mà niềm vui đây là niềm vui của chuyển pháp. Cho nên chúng ta nhớ rằng khi mà mình hoan hỷ với cái phước của người khác, tức là cái việc lành của người khác, thì mình đã có cái phước. Mà nếu cái người mà làm việc lành đó, đó mà nó có ân đức cao trọng thì bản thân người đó đã tốt rồi, nhưng mà mình cũng vẫn có được cái điều tốt đẹp thôi đó. Ở đây là gọi là mudita. Lại nữa, chính cái sự mà tùy hỷ này đó là nhìn thấy cái sự hạnh phúc, tức là những cái quả thiện của người đó đang trổ. Ví dụ thấy người đó có trí thì hiểu biết rằng cái quả thiện người đó đang trổ. Họ thấy người đó thành tựu được thiền thì biết đây đó là cái quả tốt nè, hoặc hành động tốt. Hay là người đó giữ gìn giới một cách tốt đẹp, hoặc là người đó có những cái thiện pháp mình thân quan như vậy, thì đó mới là cái tùy hỷ. Chứ còn người khác mà vui theo cái thế tục, tức là vui theo những cái sắc thân hương vị xúc, hân hoan với sắc thân hương vị xúc, mà mình vui theo đó thì không phải. Nên nhớ, chúng ta cần phải phân biệt cái niềm vui bên ngoài. Cái niềm vui bên ngoài nó chạy theo cái bất thiện pháp thì không phải, mà niềm vui bên ngoài mà nó chạy theo cái thiện pháp mà chúng ta hân hoan với cái thiện pháp đó, đó thì mới chính là cái tùy hỷ. Hoặc giả là cái niềm vui là của người khác mà họ đang hân hoan khi gặp được những cái quả thiện, mà chúng ta hân hoan với quả thiện của họ. Ví dụ như họ được danh vọng, họ được quyền uy, họ được tài sản, vâng vâng. Đó cái hạnh phúc, mà hạnh phúc này nó do có cái quả của cái thiện, của cái thiện mang tới. Thì chúng ta quan hỷ nó, thì cái quan hỷ này mới được gọi là tùy hỷ. Khi chúng ta nắm bắt được như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta qua tới một cái điều khác là cái bốn đặc tính của cái tâm sở tùy hỷ nó là gì. Thứ nhất là nó vui thích với cái hạnh phúc của chúng sinh, nên nhớ. Bởi vì tùy hỷ này nó không bắt cảnh nào khác ngoài chúng sanh đang hạnh phúc. Nếu như không phải là chúng sanh đang hạnh phúc thì nó sẽ không có nhận lấy cảnh này. Nó với tâm bi là hai cái, tâm sở bi là hai cái trạng thái đối nghịch nhau. Một tâm sở bi mà chúng ta tìm hiểu đó là nó đang nhận lấy cái cảnh mà chúng sanh đang đau khổ, để nó làm lay động cái lòng tắc ẩn khởi lên. Còn ngược lại, cái tâm sở tùy hỷ này nó nhận cảnh là chúng sanh, mà chúng sanh đó phải đang được hạnh phúc, thì không bao giờ còn cùng một quốc mà có hai cảnh được. Tức là không bao giờ một cái tâm lúc nào mà cùng một lúc nó vừa nhận lại cái cảnh chúng sanh đang đau khổ hoặc là chúng sanh hạnh phúc. Nó chỉ nhận được một trong hai mà thôi, không bao giờ một cái tâm cùng một lúc mà nó nhận hai cảnh đó. Cho nên hai tâm sở này hãy có mặt một thì không có hai, và có đôi khi nó sẽ không có. Là bởi vì cái cảnh của nó là cảnh của chúng sinh. Cho nên người ta mới hỏi rằng tại sao cái tâm từ nó lại thuộc về ba la mật, mà còn cái tâm bi, cái tâm tùy hỷ nó không được ghép vào trong cái ba la mật. Vậy xin thưa, bởi vì tâm từ nó xuất phát từ cái trạng thái là từ cái gốc của nó là vô sở, gốc là vô sở. Một phần thì nó lấy cảnh là chúng sanh, tức là nó thương mến chúng sanh. Một phần khác á, là nó lấy cái sự thương mình, tức là nó quan sát cái ngũ quẩn này và nó thấy được cái mãnh lực cái vô thường đó. Nói cách khác nữa, cái tâm sở tâm từ nó xuất phát từ tâm sở vô tha thân á, có đôi khi nó không nhận cảnh là chúng sanh mà nó nhận cảnh là thực tính pháp, cho nên nó dẫn tới được niết bàn, tức là nó hướng tới được niết bàn. Nó nhận được cảnh niết bàn. Còn ngược lại, tâm bi và tùy hỷ nó chỉ nhận hoàn toàn thuần nhất là cảnh chúng sinh mà thôi, mà niết bàn không có chúng sinh. Do đó bi và tùy hỷ này không được liệt kê hay được gom vào trong cái thập độ, mà ra lại tâm từ được gom vào từ parami, tức là từ đưa đến bậc kia, tức là tới dẫn đến niết bàn. Cho nên điều này chúng ta phải lưu ý, từ bi hỷ xả về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ luôn lấy cảnh chúng sanh, tức là tâm từ là thương mến chúng sanh, tâm bi là thấy chúng sanh khổ, nó tắc ẩn, nó lai động. Tâm tùy hỷ là khi thấy chúng sanh được hạnh phúc thì nó vui theo, nó hòa lẫn theo đó. Nếu mà ngược lại tâm từ chỉ một, nó cũng có cái phần khác, một khía cạnh khác, là nó có thể bắt là những cảnh ngoài ra, ngoài cái cảnh chúng sanh ra, cho nên nó được có thể bắt được cảnh niết bàn. Còn tâm bi và tâm tùy hỷ hay tâm sở tùy hỷ, nó chỉ bắt lấy cảnh chúng sanh mà thôi, ngoài trừ cảnh chúng sanh nó không bao giờ bắt được. Chúng ta phải lưu ý đó, để qua những cái bài, sau khi dứt hết những cái bài này là chúng ta qua những cái bài mà tâm với tâm sở hợp đồng, tức là sự phối hợp giữa tâm và tâm sở, chúng ta nắm bắt lấy nó. Và bây giờ chúng ta đi tìm cái đặc tính, cái trạng thái của cái tâm sở tùy hỷ. Tâm sở tùy hỷ là nó vui, nó vui với cái hạnh phúc của chúng sanh. Bao giờ mình thấy chúng sanh mà được hạnh phúc mà mình cảm thấy lân lân, mình vui thì đó là tâm hỷ. Nhưng mà có một trường hợp như vậy, thấy một chúng sanh đang đau khổ, mình giúp đỡ chúng sanh nó thoát khỏi đau khổ rồi, mình cảm thấy mình vui, thì cái vui đó có phải là tùy hỷ hay không? Chắc chưa phải, bởi vì chúng sanh nó mới vừa hết khổ, chưa chắc nó đã được hạnh phúc. Giống như một cái người vừa hết bệnh, chưa chắc đã mạnh khỏe. Nhưng mà thoát ra khỏi cái nguy hại, thoát ra khỏi cái điều tai ương này, thì cái vui đó đó, cái vui đó đó, nó chính thật sự là cái vui của cái tâm từ, chứ không phải là của cái tâm hỷ. Bởi vì chúng sanh nó chưa được hạnh phúc, mới thoát khỏi cái khổ, chưa hẳn đã được hạnh phúc. Chúng ta phải lưu ý vậy. Cho nên khi mình giúp đỡ một người nào khác, họ đang bị khổ, đang bị ngặt nghèo, họ thoát rồi khỏi cái khổ, thoát khỏi cái ngặt nghèo, cái mình vui, mình nghĩ đó là cái tâm hỷ. Nó không phải, nhưng nó là nó xuất phát từ do cái tâm tệ hay là do cái tâm bi, chứ không phải là tâm hỷ. Nên lưu ý, tâm hỷ chỉ có khi cái vui này đối với chúng sanh đang có hạnh phúc, đang có hạnh phúc. Cho nên cái trạng thái của nó là vui, thích với chúng sinh đang hạnh phúc, hay là có hạnh phúc, hay có sự an lạc. Đó là cái chúng ta phải nhận thức được cái trạng thái của nó, để chúng ta không bị nhầm lẫn. Thứ hai, cái phận sự của nó là không ganh tị. Thế người ta đạt được những kết quả tốt thì không bao giờ ganh tị. cái phận sự của nó là nó không có làm cho tâm bị mất đi cái một cái tính chất vui. Bao giờ thấy người ta hạnh phúc mà mình cảm thấy ganh tệ thì lúc đó mình sẽ thấy mình thiếu cái tâm tùy hỷ này. Bởi vì tâm ganh tị này nó là một cái loại tâm xấu, tức là thuộc về sở hữu sân phần mà chúng ta đã tìm hiểu ra ở phía trước đó. Cái phần sự của cái tâm hỷ này nó diệt trừ đi hay nó đẩy lùi đi cái sự ganh tị, và cái thành tựu của nó là phá bỏ đi cái sự chán ghét. Bây giờ chúng ta còn cái cảm thấy chán một điều gì đó, bây giờ chúng ta cảm thấy không thích thú một điều gì đó, mà nó nhàm chán không khủng khiếp vậy, thì lúc đó nó sẽ không có cái tâm hiện ra tâm sở hiện này. Như là một cái người mà tu tập thiền tịnh, họ ta tu tập thiền tịnh rồi trong một cái lúc nào đó họ chán, họ ngán ngẩm nghe nói tới thiền tịnh, họ ngán ngẩm bởi vì tu tập lâu quá mà không thấy được cái gì cả. Họ ngán ngẩm, họ bị lôi sụp. Thì chính cái tâm hỷ này nó phá vỡ cái đó đi. Nó sẽ nghĩ tới những hạnh phúc của những bậc đi trước. Những bậc đi trước đó đã thành tựu được cái hạnh phúc, những hành thành tựu được hạnh phúc đó, đó là do nỗ lực chứ không phải tự nhiên mà có. Mà biết bao nhiêu câu chuyện bổn sanh cho thấy rằng cái sự nỗ lực nó mới là cái điều để dẫn tới một cái sự thành tựu hạnh phúc. Không có một sự thành tựu hạnh phúc nào mà thiếu vắng cái nỗ lực cả, cho dù là hạnh phúc nhỏ nhoi của thế gian, chưa nói tới cái hạnh phúc tốt đẹp của những cái thượng nhân pháp hay là cái niết bàn. Chỉ nói những cái hạnh phúc nhỏ nhoi của thế gian mà thôi. Một người cung thủ họ thành tựu được nghiệp nghệ tâm pháp tâm túng, rồi một vị sa môn thành tựu được về cái sở học của mình, một vị thiền sư thành tựu được những cái sở đắc của mình, tất cả những cái đó đều đặt trên cái nền tảng nỗ lực, không thể tự nhiên mà có. Vậy cho nên khi một quả tâm nào mà chán nản khởi lên thì người đó hiểu biết rằng á, bây giờ cái sự hân hoan, tức là sự hoan hỷ hay sự tùy hỷ nó không có. Hãy nghĩ tới cái hạnh phúc của những bậc tiền nhân, những bậc đi trước, những bậc thánh, không có dễ dàng gì đâu, mà các ngài phải nỗ lực vô cùng, mà chính nhờ cái nỗ lực đó ngài mới thành tựu được những cái hạnh phúc hân hoan với hạnh phúc của những vị tiền nhân chúng ta, tiền bối chúng ta, thì chúng ta sẽ khôi phục lại một cái trạng thái hân hoan để mà tiếp tục hành pháp. Thì ở đây muốn nói rằng cái thành tựu của nó là phá hủy sự chán ghét, mà nhân gần của nó, nhân gần của cái tâm sở tùy hỷ này nó xuất hiện đó, là thấy được sự thành đạt của chúng sanh khác. Nên nhớ, bao giờ chúng ta thấy được người khác mà thành đạt mà chúng ta vui, đó mới là tâm hỷ. Còn nếu không thì chúng ta sẽ qua một cái chuyển hoàn tâm khác. Bây giờ chúng ta nói là cái ưu và nhược của cái tâm sở tùy hỷ này ra như thế nào. Xin nói rằng cái ưu điểm của tâm sở tùy hỷ này á, thì khi mà đạt được đó, tất nhiên khi nó sinh khởi lên thì nó sẽ diệt trừ đi cái sự ganh tị. Mà nếu mà khi mà nó phát triển lên á, nó phát triển lên, nó làm cho tăng trưởng lên á, thì nó trở thành là một trong những chi phần của chánh tư duy. Chúng ta nhớ rằng á, chánh tư duy nó có ba chi phần. Thứ nhất á là nó là ly dục tập, nó không có tầm cầu, nó không đi tìm kiếm sắc thân hương vị xúc, nó không đi tìm kiếm cái đó. Thứ hai nó là ly sân tầm, tức là nó lìa bỏ cái sự chán ghét, nó vừa bực bội hoặc là chán nản. Và cái thứ ba nữa là ly hại tầm, tức là nó không có một tư tưởng để làm hại những chúng sinh nào khác. Nên cái ưu điểm của tâm hỷ này, nó làm duyên để nó phát triển, nó trở thành là một cái xin lỗi gì có nghe chúng tôi không ạ? Xin lỗi gì có nghe chúng tôi không ạ? Xin lỗi gì có nghe chúng tôi không ạ? Dạ. Chúng tôi thấy có một tín hiệu hơi là lạ. Dạ. Để nó phát triển là một chi phần của chánh tư duy. Nó làm duyên cho phát triển của cái chánh tư duy. Nhưng mà đó là những cái ưu điểm của nó. Những cái nhược điểm của nó là gì? Thứ nhất là nếu như mà không phát sinh được cái tâm hỷ đó, thì nó dẫn tới buồn phiền là một. Mà nếu như nó không đặt đúng đối tượng, không đặt đúng đối tượng để mà tùy hỷ theo á, thì nó trở thành là cái vui quá trớn, vui quá trớn. Tức là cái tâm sở này nè, trước tiên thì nó thấy cái vui của người khác rồi, tức là hạnh phúc của người khác nó vui rồi. Nhưng mà nếu mà không có biết dừng lại thì bắt đầu nó sẽ dẫn tới một cái vui quá trớn. Nó vượt mức, mà cái gì vượt mức thì sẽ không tốt. Thế nên cái người mà có trí sẽ, cái niềm vui sẽ biết dừng lại. Vui hạnh phúc của người khác đã đặt, nhưng mà khi thấy triều tâm nó phần phật, nó dâng cao lên thì bắt đầu đình chỉ lại. Chính Đức Phật ngài dạy rằng này chưa thì khô, thật vừa đủ để biểu lộ sự hân hoan của các người là hãy mỉm cười. Mỉm cười để đủ để biểu lộ bày tỏ cái sự hân hoan đối với hạnh phúc của người khác. Nó không cười vui lớn. Nếu mà cái người nào thấy hạnh phúc người khác mà cười ha hả lên, thích thú ha hả lên, thì cái tùy hỷ này nó đã vượt mức, nó vượt trội, nó trở thành là quá vui. Đây là cái kẻ thù, một trong những kẻ thù của cái tâm sở tùy hỷ này. Một kẻ thù thứ hai có cái tâm sở tùy hỷ này, kẻ thù trực tiếp của nó là ganh tị. Bởi vì khi mà có ganh tị thì không thể quan hỷ được, thấy người ta giỏi hơn mình chán ghét, thấy người ta thành đạt hơn mình không ưa thích, thì rõ ràng rằng nó kẻ thù trực tiếp của cái tâm sở tùy hỷ này, nó chính là ganh tị. Nhưng mà kẻ thù gián tiếp, kẻ thù giấu mặt, đây là mới là cái chúng ta cần phải dạt họ dạt chừng đó. Bởi vì kẻ thù trực tiếp chúng ta dễ thấy đó. Nhưng mà kẻ thù gián tiếp chúng ta khó thấy. Cái kẻ thù gián tiếp của cái tâm tùy hỷ với hạnh phúc người khác là gì? Đó là sự tham muốn hay là tham ái. Nghĩa là sao? Thí dụ thấy người ta thành đạt nhiều quá thì mình vui, trước tiên mình vui đó. Thấy người ta giỏi, trước tiên mình cũng giỏi, mình cũng vui đó. Nhưng rồi lại thèm muốn cái giỏi của người khác, thèm muốn cái hạnh phúc của người khác, thèm muốn cái sự thành đạt của người khác. Ở chính sự thèm muốn này, nó là kẻ thù giấu mặt. Như một người thấy người khác giàu, trước tiên là vui, nếu mà không ganh tệ, nhưng mà thấy người ta giàu quá cũng đâm ra muốn mình được như vậy, muốn mình được. Thì ngay những lúc đó cái tham muốn nó đã gắm ghé, nó xen vào rồi, nó đã có hình thành thấy người khác giỏi, mình hân hoan với cái giỏi của người khác, mình tới đây dừng là được rồi. Nhưng mà khởi lên cái ước muốn là mình cũng được, được giỏi với người khác, thì ngay lúc đó cái kẻ thù giấu mặt, tức là cái sự tham muốn đó, nó đã sinh khởi. Nhưng mà vậy có câu hỏi là thấy người khác như vậy rồi ta không khởi ý muốn như vậy thì làm sao chúng ta thành đạt được? Ngài xin thưa, chúng ta biết để mà chúng ta ngăn trở tự nè. Ngay khi biết đó chúng ta diệt, chấm dứt nó đi, chấm dứt cái chỗ đó đi. Và chúng ta mới nghiệm xét lại cái người này thành đạt như thế nào, cái người này được hạnh phúc như thế nào, và người đó tạo những cái nhân gì để mà có được như vậy. Thì bây giờ khi mà tìm hiểu được cái, thấy được cái nguyên nhân để người này được thành đạt, người này được cái những cái quả tốt đó, đó, thì bây giờ trí nó mới sinh khởi, trí nó sinh khởi. Mà thái trí nó sinh khởi thì khi mà trí sinh khởi đó, thì tham ái kia nó không thể có mặt được, bởi lúc mà khai dạy thiện và bất thiện không bao giờ cùng lúc có mặt, hoặc là có thiện hoặc là có bất thiện. Ngoại trừ bậc thánh A-la-hán thì có đôi lúc mình chỉ sử dụng tâm vô ký không, chúng ta không nói, nhưng mà chúng ta chỉ đang nói về cái phạm vi phạm nhân của chúng ta. Nếu như có thiện thì sẽ không có bất thiện. Mà khi mà chúng ta quan sát được cái nhân cái quả đó, người này thành đạt do nhân gì, người này nhận do cái quả gì, thì bây giờ cái trí nó sinh khởi. Mà cái trí sinh khởi đó thì nó chấm dứt cái tham ái đó, và chúng ta lại tạo nhân. Đây là kết quả. Nên nhớ là chúng ta tán thán như câu chuyện của chúng ta trình bày vậy đó, tán thán trí của Đức Thế Tôn, thì Ngài Xá Lợi Phất trải qua trăm ngàn kiếp không rớt xuống khổ cảnh, và lúc nào cũng thông minh, lúc nào cũng thông minh. Thì chúng ta sẽ tán thán, nhưng mà tán thán cái trí, nên nhớ là nó tán thán là cái đối tượng, mà cái trí đó, đó phải xem cái đúng chỗ đó. Và cái trí thuộc về cái lĩnh vực của pháp, chứ không phải trí của thế tục, phải trí của thế tục. Bởi trí thế tục nó sẽ không có mang tác dụng lớn, một cái lợi ích lớn, mà trí của pháp nó mang tới tác dụng lớn, mới tới có một cái kết quả lớn. Những cách khác thì chúng ta để bảo đảm nhất là chúng ta tán thán cái trí tuệ của những vị thánh, tức là chiêm nghiệm những cái lời dạy của Đức Phật, của những vị thánh trí tuệ phân tích, vân vân. Và chúng ta tán thán, thế là suy ngẫm những bài kinh, mà thật sự là những bài kinh. Chứ nó không phải là do cái hợp ý chúng ta, không phải. Mỗi cái điều mà được nêu lên, nó có đúng pháp hay không, đúng với là dạy của Đức Phật hay không, đó là những việc làm mà chúng ta cần thiết. Khi mà chúng ta có được như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ giải trừ đi những cái ô nhiễm khi nó phát sinh lên của cái tâm sở tùy hỷ này. Tóm gọi lại thì chúng ta sẽ có rằng tâm sở tùy hỷ là nó vui với cái hạnh phúc của người hay của chúng sanh khác. Như chúng ta thấy là con vật của người hàng xóm nó thông minh, mình cũng thích thú, mình cũng vui với cái sự thông minh của nó. Nó là chúng sinh chứ không phải chỉ là một người không thôi, mình cũng khen ngợi. Hoặc là những sự thành đạt cả của những người chung quanh chúng ta. Điểm thứ hai là chúng ta phải lưu ý, không phải cái niềm vui nào đối với thân nhân cũng là tùy hỷ, mà phải nó đi theo cái chiều của thiện pháp, hướng của thiện pháp, hay là quả lành, quả của thiện nghiệp. Và điểm nữa chúng ta phải lưu ý rằng cái kẻ thù giấu mặt của cái tâm sở tùy hỷ đó là sự ham muốn hay là tham muốn. Ta thấy người ta hành động đạt như nó thích thú, muốn được như vậy, thì ngay lúc đó chúng ta chặn lại và để tìm cái nguyên nhân để được có kết quả này. Khi thấy được nguyên nhân đó thì chúng ta thực hành, lập tức không cần tham muốn nó cũng sẽ tới. Cũng giống như người mà thấy được cái trái cây này nó được tươi tốt, người ta tìm hiểu là vì sao vậy, vì được tưới nước đầy đủ, vì được có những cái phân thích hợp, người này trồng lên người đó tưới nước đầy đủ cho bón phân thích hợp thì không cần phải mong cầu, thì cái trái kia nó cũng sẽ là như vậy, nó sẽ được như vậy. Để chấm dứt cái ham muốn cho ta. Và đặc biệt rằng mà khi chúng ta hân hoan với người khác, hân hỷ với những hành thành tựu người khác thì chúng ta lại có phước, mà hân hoan với những cái pháp người đó thành tựu được, đạt được, thì từ đó chúng ta sẽ được những cái pháp đó. Mà ganh tị cũng chẳng ích lợi gì. Ganh tị đó là cái điểm chốt yếu hay là điểm chủ yếu của tâm sở tùy hỷ. Như chúng ta vừa trình bày quý vị xong cái phần tâm sở tùy hỷ, nếu khéo léo phát triển thì cái tâm sở tùy hỷ này nó sẽ trở thành là hỷ vô lượng tâm, tâm chúng ta được rộng mở, và nó trở thành là một chi phần của chánh tư duy, tức là ly sân tập, nó không còn có sự ganh tị nào cả, rất là hân hoan, sống cách thoải mái tự tại. Và thầy giảng này cũng vừa phải lễ báo sanh lên xin chú dừng công phục tăng, nên lại an lành cho Visco và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong chúng ta cũng không quên hồi hướng và phước này đến cho chư thiên, nhưng mà chư thiên hội thì chánh pháp, mong các ngài hoàn hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư công phục tăng Visco và toàn thể chư Phật tử luôn luôn được thuận ngoài trong đời sống, được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong một pháp đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát, nam mô Tham Gia, nam mô Sanh Khai Gia. Con thay mặt cho đại chúng thành kính tri ân đến thượng tọa đã giảng dạy cho chúng con hiểu thế nào là tâm tùy hỷ. Bây giờ thì con xin kính mời sư Mục Ly Trà Sen để dạy lao, và trong khi chờ đợi những cái câu hỏi của quý vị trong đại chúng có cái điều gì chưa có thấu hiểu, chưa có thấu đáo, thì quý vị có thể thích chat bên Zoom, hoặc có thể cầm nít hỏi, hoặc là có thể ghi em cho Holy, thì những câu hỏi của quý vị nó rất là quý báu để cho chúng ta có thể thấu hiểu rõ ràng hơn. Thưa sư, cái câu hỏi này ngoài cái đề tài thì cho con đặt lên cái câu hỏi, và thầy sư có quan hệ trả lời cho cái một vị ở trong rung. Và cái câu hỏi của thánh pháp, con xin giảng sư dạng cho con. Con biết do cuối đời con hay gặp những chuyện không may, nên ra con rất ít nói, lúc nào cũng buồn. Nhân duyên gì không biết, mỗi khi con nghe bài giảng thì con lại bớt buồn. Do vậy con hay download các bài giảng chép vào điện thoại để khi rảnh thì nghe, vì con rất bận. Gần đây con được biết nếu để kinh sách ở những nơi không trong sạch thì mang tội không kính Phật. Con không biết các bài giảng để trong điện thoại có được xem là kinh sách hay không. Nếu con bỏ điện thoại vào túi áo để nghe, hoặc khi đi tắm cũng mang theo để nghe, thì con mang tội bất kính không? Xin giảng sư từ bi giảng dạy cho con biết. Rất biết ơn. Và con kính cung thỉnh mời thượng tọa xin ngài quan thị từ bi có thể giúp cho cái câu trả lời cho câu hỏi của thánh pháp. Và con kính cung thỉnh mời ngài. Cái câu hỏi này thì nó rất là thực tế đối với cá nhân của thánh pháp. Khi mà trong cái cuối cuộc đời mình có gặp nhiều cái chuyện buồn, những cái chuyện mà nó không được như ý rồi mình cảm thấy buồn. Rồi mỗi khi mà nghe những bài pháp á, thì nó lại là bớt buồn. Rồi xin đưa những cái bài pháp á, nó không phải là những cái liều thuốc để mình nghe thôi, mình đỡ buồn phải hay là bớt buồn. Cái nguyên nhân mà mình lúc nào cũng buồn á, mình phải hiểu rằng đó là một cái dạng bất thiện. Phải buồn là một tâm sân. Cho nên mình đừng có bao giờ để cho cái tâm sân nó chi phối hoài. Mình diệt từ cái gốc của nó. Cho nên khi nào mình cảm thấy buồn á, thì mình mở kinh sách ra mình đọc hay là mình nghiền ngẫm, nghe thì cũng được. Nghe rồi suy tư nghiền ngẫm. Nhưng mà thường thường những cái loại kinh sách đó, dù cho là bài giảng của quý thầy hay quý sư, thì ít nhiều trong đó cũng có những câu pháp trong đó. Mà cái người mà tôn kính pháp này thì không bao giờ mà khinh thường như cô vừa trình bày. Chúng tôi cũng biết có những vị sa môn mà không có cái cung kính pháp, là những cái quyển kinh hoặc là những cái quyển pháp lấy ra học đọc rồi để ở trên giường, mà phải để trên đầu giường cũng đỡ. Có nhiều khi để lung tung, thậm chí để dưới chân. Những cái trường hợp đó được gọi là cái không cung kính pháp. Và chính bản thân chúng tôi đã thấy và hiểu. Ngày xưa thì có những xuất gia chung ở Phước Sơn cũng có những cái vị sư như vậy, chúng tôi có nhắc nhở. Nhưng mà họ biện luận với tôi, chúng tôi là ồ cái đó chỉ là những trang giấy. Chúng ta nói là những trang giấy thì nếu vậy thì ông sẽ có nghiệp quả. Và một thời gian sau thì vị sư đó không còn tu, phải hoàn tục. Anh tục một cái điều mà rất là lạ cái. Rồi xin thưa rằng là chúng tôi không phải là cái ý bài bác gì hết, nhưng mà chúng tôi thấy là rất là lạ đó. Là một nhà sư mà hoàn tục thì chuyện đó chắc cũng không có phải là gai cấn gì lắm, tức là nó cũng không phải là đáng trách đáng phiền, nó phiền não sinh khởi rồi. Nhưng mà đi kết hôn với một cái cô không phải là Phật tử, cô này có đạo Thiên Chúa và sang qua nhà thờ bằng lòng làm lễ rửa tội, tức là từ chối Đức Đạo Sư. Cái đó mới là điều mà chúng ta nói á. Thì ngồi nghiệm suy á, tại sao vậy? Ngày xưa vậy này á, chúng ta đã nhắc nhở rằng là cái kinh điển đó nên xem xong nên để một nơi nào đó, nhưng là để dưới chân. Còn bên này cho rằng đó là những cái quyển nó giấy viết, không phải là lời Phật dạy, mà thật sự nó có giá là Phật dạy. Hãy chúng ta cà thuật ra một cái sự thật mà chúng tôi chứng kiến. Tức là vị hoàn tục thì chúng ta cũng không có phải là nói gì cả, nó phiền não. Nhưng cái duyên mà xem thường pháp, xem thường pháp nó dẫn tới như vậy. Tức là từ chối từ chối ngay cả cái, xem như nếu mà nói đúng ra cái danh nghĩa đó đúng là cái đó người ta đức tâm quy, đức tâm quy nhớ là cư sĩ là đức tâm quy chẳng hạn. Cho nên chúng tôi cũng khuyên với con rằng là điểm thứ nhất nếu như là thường buồn hoài thì mình hiểu biết đó là nhân sân, và nhân sân như vậy thì nó sẽ dẫn tới những cái điều bất ổn của mình, thì mình hãy nghĩ tới những việc phước, những cái việc thiện mà mình đã làm để mình cho tâm hân hoan. Yeah. Tạm thời thì nó chưa phải là một cái biện pháp mà tối thắng lắm, nhưng mà ít ra là chúng ta nghĩ tới những cái việc phước và những cái quả lành mà mình đã làm. Ví dụ như là mình đã từng làm những việc phước nào đó như bố thí, hay là mình giữ gìn giới hạnh thực trong sạch, hoặc là nếu mà mạnh mẽ nữa thì con sẽ thực tập thiền tịnh trong những lúc mà cảm thấy hơi cái tâm nó hơi buồn buồn á, thì cứ ngồi xuống niệm tưởng niệm một ơn đức Phật, ơn đức Pháp, thì nó giải quyết được cái gốc buồn phiền đó. Bởi gốc buồn phiền nó rất bất thiện, đó là điểm thứ nhất. Còn những cái bài giảng hay là những cái bài kinh còn nếu phải mà chép vào điện thoại hay là gì đó để mà nghe đó thì mình nên có một cái mình để chỗ nào nó tốt đẹp. Chứ mà còn như vậy thì chúng tôi cũng có cái cảm giác rằng cô sẽ coi như là bất cung kính Pháp, bất cung kính Pháp. Bởi vì dù sao những cái bài giảng của quý thầy hay là quý sư không nhiều lắm, thì ít ra cũng có những câu Phật ngôn, hoặc là tôi rằng không trọn vẹn bài giảng nó đầy đủ những cái câu Phật ngôn thật, nhưng mà ít ra trong đó cũng có 30 hoặc 40% hoặc 50% là những Phật ngôn, hay là những cái lời về giảng rộng về cái lời dạy của Đức Phật. Và cho nên chúng ta hãy tôn kính, là chúng ta không nên, thì ý kiến chúng tôi là không nên mượn những cái đó để giải khuây, không nên. Nghe những bài giảng rồi bớt buồn, nhưng chẳng qua là giống như kiểu mà những cái dùng pháp để mà giải khuây thì chúng ta thấy nó bất ổn vô cùng. Và mỗi khi mà cô buồn thì cô nên hành thiền, và còn nhớ lại những cái việc lành việc thiện của mình để giải về từ cái gốc đó. Thì còn những cái bài giảng đó, thì khi mà nghe vô trong điện thoại rồi đó, thì cái điện thoại đó tán làm sao mà trân trọng dùng, chứ đừng có mang vào nhà cầu quán quan vô nhà tắm, thì không khéo mình cũng bị dễ vui mình khinh thường, mà khinh thường nhà Pháp đó, nó hơi mệt mỏi mình sau này lắm đó. Nó là ý kiến chúng con như vậy. Xin cảm ơn đạo tràng. Con thay mặt cho tính Pháp kính tri ân đến thượng tọa. Và con xin đặt cái câu hỏi số 2. Một người bạn thân giàu lên do nhờ dùng thủ đoạn giết chết những người khác cùng kinh doanh mặt hàng giống mình. Vậy mình vui với cái giàu của người bạn thân ấy có được gọi là quan hệ không? Quan hệ trong thiện có quan hệ trong ác không? Kính thưa sư giảng dạy. Và con kính con thỉnh mời sư quan hệ cho cái câu hỏi thứ hai của một vị ở trong trung. Dạ, chúng tôi cũng trình bày quý vị là cái niềm vui mà nó đi chung ra đi với thiện pháp đó mới là cái tâm sở tùy hỷ, mà nó không phải đi chung với thiện pháp thì không phải là tùy hỷ. Nhớ trong trường hợp này mà chúng ta nên cần phân tích như vậy, cái người này đó mà có phát sinh tài sản đó, chúng ta phải nói rằng đây quả của phước rồi đó, duyên của cái bất thiện, từ bất thiện làm duyên mà để cho có cái quả kia nó tròn. Bất thiện là nhân, nhưng mà cái quả kia là quá khứ. Tức là cái bất thiện này nó chính là nhân trong hiện tại. Còn cái tài sản phát sinh đó, đó là cái quả của nhân quá khứ. Nhưng mà chính vì ngày xưa người đó làm cái việc này, làm cái nhân không tốt, nên giờ này người ta phải trở lại cái nhân không tốt đó, nó phát sinh tài sản. Chính là ngài Lơ Đi Sa Đo, à, vị cũng giống như là Thái Sơ Mật Đổ của Phật giáo Miến Điện ở vào thập kỷ 40-50. Ý kiến của ngài lúc nào cũng được tôn trọng, và chư tăng ở người Miến rất là kính ngài. Ngay cả ngài Mahasi Sayadaw cũng giống như là môn đệ của ngài. Thì chính ngài nói rằng á, ngài dạy rằng á, với người á mà họ trộm cắp, mà họ ví dụ như họ sát sinh, họ phát sinh tài sản, rồi họ đi cúng dường, thì về sau á, chính cái nhân này nó cho cái quả cái cúng dường đó đó, nhân sát sinh cho quả cúng dường. Mà để có cái tài sản này á, thì nó dẫn người này phải làm những cái việc sát sinh, nó phát sinh cái quả tài sản này. Như những người săn mắt cá chẳng hạn vậy, nó đánh cá rất là giàu ở trong một thời gian nào đó. Bởi vì cái tài sản khi mà họ đánh bắt cá đó là nhân trong hiện tại, nhưng mà họ làm giàu bởi cái sự sát sinh đó đó, nó là quả của cái nhân cúng dường trong quá khứ. Mà cái cúng dường trong quá khứ này nó lại xuất phát từ cái nhân sát sinh, nó có tài sản đó. Cho nên trong cái lời tắc bạch của Hội Hải Nam Truyền á, là những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, tức là không phải do sát sinh, được cũng hiệp theo lẽ đạo. Cái chuyện này cái người Phật tử có làm hiệp theo đạo không, không biết. Nhưng họ tắc bạch như vậy để chi? Để chư tăng thọ dụng cách an toàn. Tức là làm hiệp theo đạo, tức là làm không có không có phải là do sát sinh để mà trả thành món vật thực cũng vừa là một. Được cũng hiệp theo đạo, tức là không phải do lừa đảo, không phải do trộm cắp, không phải là do những cái nhân ác xấu mà phát sinh lên. Còn cái người Phật tử mà có làm hay không là chuyện đó là chuyện của người Phật tử. Nhưng khi thắc bạch lên vậy thì để cho các nhà sư họ dụng được yên tâm. Ví dụ giống như người xưa họ buôn bán chất sai, nhờ buôn bán chất sai họ giàu lên. Cái nhân buôn bán chất sai có được tài sản, họ dùng tài sản họ cũng vừa. Bây giờ để mà có được cái tài sản đó thì họ phải hành cái nghề bán rượu, họ mới giàu lên được. Còn không, những ngày khác họ không làm được, không giàu. Đây là cái lời lý giải của ngài Lơ Đi Sa Đo. Cho nên trường hợp mà câu hỏi của người Phật tử vừa hỏi đó, thì cái người này á dùng cái thủ đoạn cạnh tranh bất chánh, tranh thương trường để mà phát sinh tài sản. Thì giết chết những người khác cùng kinh doanh để mà họ độc quyền, thì chúng ta phải thấy rằng cái nhân trong hiện tại và cái quả trong cái quả trong hiện tại, được tài sản là cái quả, mà cái quả này do nhân ở quá khứ. Còn cái nhân trong hiện tại này họ sẽ thương, thì cái tài sản này nó sẽ không bền vững là một. Thứ hai là họ sẽ bị những kết quả khác. Ở trong kinh Tương Kinh có một cái mẫu chuyện nói có một cái người bác hộ rất là giàu, Một lần nọ, vua Ba Tiên Nạch đi kiểm kê tài sản của người này, độ khoảng 400 triệu tiền vàng. Rồi buổi trưa đó, vua Ba Tiên Nạch trên đường về, sẵn đó, ngài ghé về vào kỳ viên tỉnh xá tại lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài phát hỏi là này đại vương, vì sao mà đại vương đi vào buổi trưa nắng như vậy? Nên mà Đức Thế Tôn con đi kiểm kê tài sản của người nhà giàu ở trong thành Xá Vệ này. Người này rất là giàu, có tới 400 triệu tiền vàng, nhưng người đó lại không có người nói giỏi. Mà đã không có người nói giỏi rồi, người này lại keo kiệt, ăn thì không ăn, dám ăn những cái đồ tốt, ăn những cháo chua để là từ hồi chiều hôm trước. Mặc không dám, nhưng mặc y phục tốt, mặc những y phục cũ rách hay những quà thô sơ. Đi xe không dám những đi xe mới, mà đi những xe mà đã được sửa chữa lại. Bữa nay ông ta đã mệnh chung mà tài sản không người nói giỏi, tôi phải xung vào công khố. Thế Tôn phải dạy rằng này đại dương, sở dĩ ông này bị tuyệt tự bởi do trong kiếp quá khứ ông này đã giết chết người cháu của mình để chiếm đoạt gia tài. Một lần nọ thì ông đứng trên lầu, họ thấy Đức Phật Độc Giác đi bát. Ông hân hoan, ông bảo người nhà là cho cái vị sa môn đó một bát cơm. Người vợ thấy chồng mình keo kiệt vậy mà sao hôm nay có tâm tốt vậy, nên lựa những loại thực phẩm tốt cũng vừa. Thì từ trên lầu ông đi cửa sau, đi ra thăm rủ hay một gì cần thiết. À, trên đường ông quay trở về thì ông gặp Đức Phật Độc Giác cũng vừa nhận xong cái bát Phật thực ra đi. Mới chẳng lại hỏi là thưa vị sa môn, ngài có nhận được gì chăng? Đức Phật Độc Giác nói rằng có nhận được. Ông mới xin thỉnh bát dở ra để xem thấy những cái vật thực ngon. Ông nói rằng cho ông vị sa môn này, ông ăn là ông ngủ không thôi. Phải chỉ nói vật thực này mình để cho những cái người làm mình ăn, họ còn giúp việc cho mình. Nhưng mà thôi lỡ rồi, một bát Phật thực không là bao. Cho nên là này, do cái tâm mà tiếc nuối như vậy, thì thay vì Đức Phật ngày dạy rằng là cúng dường đến Đức Phật Độc Giác là quả phước vô lượng vô biên, nhưng ông chỉ làm được có 7 đời vô trời đế thích, và làm trưởng giả thành Xá Vệ này 7 kiếp. Nhưng mà vì cái giết cháu mình để đoạt lấy tài sản, cho nên không có kiếp nào ông có người nói giỏi cả. Và tài sản nó luôn luôn bị xung vào cầm khố, là 7 kiếp như vậy. Mà vì do tính bỏ sản như vậy, cho nên ông sẽ không dám sử dụng. Nếu là phước còn hối tiếc, nên không dám sử dụng. Đến hôm nay thì cái phước đó nó hết. Sau khi thân ngoại mệnh chung, ông sẽ rớt xuống khẩu cầm. À, cho nên bây giờ chúng ta phải phân tích như vậy. Bây giờ người mình vui với cái hạnh phúc của người khác. Yeah. Nếu mà mình biết rõ người này á mà dùng thủ đoạn để kinh doanh mà mình vui đó, thì nó cần phải khéo léo à. Tức là chúng ta vui với cái quả thiện chứ không phải vui với cái nhân ác. Nếu mà không được khéo léo đó, thì thôi thà đừng vui nữa, đừng có hân hoan là tốt hơn. Cái đó là bảo đảm nhất. Còn nếu như muốn tu tập cái tâm hỷ, tức là tâm hỷ vô lượng tâm đó, thì hãy hân hoan với cái quả thiện chứ đừng hân hoan, đừng cái vui với cái nhân ác. Đó là đòi hỏi chúng ta vận dụng cái trí hay khéo léo chút xíu. Và nếu như thường tình thì chúng ta khỏi phải hân hoan cho nó khỏe, nó bảo đảm. Thà là không có phước còn hơn là cái phước này rủi thôi, không khéo léo nó nhảy qua cái tội kia, nó phức tạp quá. Cho nên chúng ta đang lạc nhưng hoan hỷ nha. Nếu như chúng ta đang tu tập vào hỷ vô lượng tâm, thì chúng ta sẽ hân hoan ở cái quả thiện, chứ không phải hân hoan ở cái nhân ác. Còn như trong đời sống bình thường á thì thôi khỏi, khỏi hân hoan, thà là không có phước còn hơn là có phước kiểu này nó không khéo, nó nguy hiểm vô cùng. Theo ý kiến chúng tôi là như vậy. Xin giải mất lời lão tràng, xin trả lời cho Phật An Lạc vậy. Nam mô Bổn Sư. Dạ con thay mặt cho một cái gì ở trong chung của thành tỉnh tri ân cảnh thượng tọa, thượng lễ có thể chờ một chút xíu cho thì đọc cái câu hỏi thứ hai. Có một cái câu hỏi của một vị với nhánh đem là Mina. Thưa sư, người thường hay u buồn có phải thường chứa đựng nhiều sân giận, vi tế, và người như thế có thể dễ dàng khởi tâm tùy hỷ với cái vui của người khác không ạ? Và thông kính cô thỉnh mời ngài ạ. Nhờ cô Holy bớt dùm câu hỏi lên để đọc là chúng tôi nghe tiếng đựng được mất. Nhà Mina, người thường hay u buồn có phải thường chứa đựng nhiều sân hận vi tế? Nên chứa đựng nhiều sân vi tế và người như thế dễ dàng khởi tâm tùy hỷ với cái vui của người khác không? Xin thưa không phải. Một cái dạng mà buồn phiền nhiều á, nó chính là một cái dạng sân. Nghe sân, nếu ta không thể gọi nó là sân vi tế mà chúng ta nhận thức nó rất rất rõ. Sân nó từ cái ngữ căn mà chúng ta vừa trình bày ở trong cái bài giảng về cái tâm sở sân á, nó từ ngữ căn là đuốt hay là đuốt xá, có nghĩa là khó chịu, không hài lòng. Nó chỉ khó chịu không hài lòng thôi đó. Cái nào mà không hài lòng đó, nó là vi tế đó. Chứ buồn thì chúng ta thấy rõ rồi. Buồn nó không phải là, nó là một dạng sân đã hiển lộ rồi, nó phải là vi tế rồi. Cho nên không có gì phải buồn, mà buồn nó một cái tâm sân mình đã hiển lộ nữa thì nó cho kết quả là xấu. Cho nên cái người có trí thì thường khi mà có những cái tâm sự buồn ấy, cố gắng dẹp buồn, nó không mang ích lợi gì hết. Mà người thường hay u buồn đó thì có thể là tùy hỷ với cái vui của người khác đâu không. Chúng ta vừa trình bày quý vị cái vui đó đó nó là cái vui trong cái thiện pháp hay là cái quả thiện, chứ không phải là cái vui mà thấy người ta vui như những anh hề hay hoặc là những người mà tấu hài á ở trên sân khấu rồi á, rồi cả nhóm cùng cười lên như vậy, đó là cái vui tùy hỷ. Không phải nè Mina, anh nhớ chúng ta vừa trình bày ở trong cái bài học hãy thấy không phải vui với cái vui của người khác được là tùy hết, không phải đâu. Còn cái vui một cái sắc tinh nơi dị xúc đó, nó không phải. Cái vui mà vô ích là không phải. Nhưng mà có cái điển hình giống như mà những anh hề mà diễu vậy đó, hay những anh mà tấu hài đó, chứ này cũng cười đó, mình cũng cười theo. Cái vui đó nó không phải là tùy hỷ. Mà tùy hỷ đây đó là cái hạnh phúc của thiện pháp, hoặc là cái quả hạnh phúc của quả thiện, những điều hạnh phúc đó. Nên là người có u buồn buồn nhiều á, xin thưa rằng đó không phải là sân vi tế, mà nó là một cái sân đã hiển lộ, cái nằm cảm thấy khó chịu không hài lòng, đó mới là sân vi tế. Nếu mà còn nó buồn, nó là sân đã hiển lộ, mà hiển lộ thì nó cho kết quả nặng hơn. Mà chúng ta không nhiều gì chịu phải buồn à, mà khi biết buồn là chấm dứt nó ngay để tìm để tìm cách mà từ gì cái tâm sân đó. Cho nên cũng nên lưu ý, buồn nhiều á nó không tốt đâu, nó làm tâm mình lôi sụp. Mà dần dần á là về kiếp sau đó, nếu phải sanh làm người á, kiếp sau luôn luôn bực mình khó chịu, nóng nảy, bị dồn nén lâu ngày, Nghe gọi là cái người đa sân, gì cũng có thể sân được. Nên phải chấm dứt nó đi, còn tìm một cái gì đó để một cái vui trong cái thiện pháp mới là điều tốt. Cho nên chúng tôi sẽ chờ đợi, chúng ta vừa đọc cái một cái câu hỏi việc viết kinh sách hay niệm Phật vậy đó, mời Sư Thô Ly đọc giùm nha. Dạ, con sẽ đọc cho Sư Thô Ly Phật kinh tri ân đến thượng tọa. À, không biết sẽ có quan hệ không ạ? À, giờ con xin đọc cái câu hỏi của Thánh Pháp. À, xin giảng sư từ bi giảng cho con. Làm việc thiện như chép kinh sách đưa lên trang web và niệm Phật thì phước báo khác nhau như thế nào? Nhưng việc chép kinh sách đôi khi bị phiền não vì sự đố kỵ từ những người không có tấm tùy hỷ, nên con bị phiền não. Do vậy con ngừng không chép kinh sách để phổ biến nữa, mà con theo pháp môn niệm Phật. Sự thù thắng của phước báo có bằng nhau không? Xin giảng sư từ bi giảng cho con được rõ. Và con kính vô thịnh mời ngài ạ. Cái này thì nó có hai cái lĩnh vực. Thứ nhất, niệm Phật đó là cái phước của tu thiền. Còn phổ biến kinh sách hay là chép kinh sách đó là cái phước của trí, nó một cách khác. Nếu như niệm Phật này nó lấy chủ yếu nó là định, còn chép kinh sách hay là giảng pháp lấy chủ yếu là trí. Cho nên cái hai cái mặt đó nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mà nếu mà chép là kinh sách mà đưa lên những cái trang web á, thì cái điều này được gọi là một cái hình thức gián tiếp giảng pháp, gián tiếp giảng pháp. Tuy nhiên không có khả năng nói, không có khả năng diễn đạt, thì mình dịch kinh, mình dịch những cái tác phẩm thuộc về kinh điển và mình đi phổ biến. Đó là một cái lối hoằng pháp, mà phần hoằng pháp này là hoằng pháp không có ngôn ngữ, tức là vô ngôn, nó bằng những chữ viết. Nói cách khác đó là thuyết pháp gián tiếp, có gián tiếp. Thì cái quả phước của nó là phát sinh trí, phát sinh trí. Còn niệm Phật đó là chủ yếu là thiền định, tức là cái phước của cá nhân. Niệm Phật thì mình có lợi ích cho bản thân, chính bản thân mình. Còn như mà mình phổ biến kinh điển đó thì là mang lợi cho nhiều người, thì quả sau này nếu niệm Phật không á thì cũng là vẫn tốt nha, chúng ta nói vẫn tốt, nhưng mà chúng ta sẽ có ít có hội chúng. Mới cái khác đôi khi á, đường đời chúng ta phải một mình chúng ta đi. Bởi sao? Bởi vì cái việc làm của mình á, nó trước đây mình chỉ có lợi cho cá nhân mình thôi, cho nên không có người mà tùy tùng. Còn trong khi mình chép những cái kinh Phật mình đưa phổ biến vậy, nên sau này mình có những cái tùy tùng. Dĩ nhiên hai cái phước đó, mỗi cái nó có một cái thù thắng riêng, có một cái nhược điểm riêng. Thì không thể nói cái phước nào hơn được phước nào cả. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi sẽ nói rằng ở một góc độ thì chính là cái niệm Phật đó, nó giờ pha ra cái phước của thiền định. Mà cái phước thiền định đó thì nó dẫn tới có thể chứng đắc những cái thượng nhân pháp như là thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc hay là tha tâm khẩu. Thì có một lần nọ, cái du sĩ tên là Sangharakwa tôi đến hỏi Đức Thế Tôn và những tế đàn và sự xuất gia. Sau khi Đức Thế Tôn ngài trả lời xong thì Đức Ananda mới hỏi rằng: này du sĩ, vậy chứ sự xuất gia đem tới lợi ích cho nhiều người như vậy, và tới đàn mà đem tới những cái sự lợi ích nó không có kết quả tốt đẹp nhiều, khi nào tốt hơn thì ông này cũng né tránh, tránh lãng ra. Thì Đức Thế Tôn ngài thấy Sangharakwa này đã né tránh câu hỏi đúng pháp của Đức Ananda, cho nên ngài rất là thiện xảo, ngài mới hỏi rằng: này Sangharakwa, hôm nay ở hoàng cung đang thảo luận về vấn đề gì? Bạch Đức Thế Tôn, hiện nay sáng nay trong hoàng cung thảo luận về cái ba cái pháp thượng nhân là Tha Tâm Thông với Thần Túc Thông. Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng trong giáo pháp Như Lai cũng có ba pháp thần thông, đó là Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông và Giáo Hóa Thông. Này Sangharakwa, Tha Tâm Thông thì chỉ có lợi ích cho cá nhân người đó, với tâm mình biết tâm người khác cũng chỉ có lợi ích cá nhân người đó. Còn Thần Túc Thông bay trên hư không rồi mặt trăng mặt trời hóa ra nhiều hình dáng, thì người này cũng chỉ có lợi ích cho một mình. Nhưng mà Giáo Hóa Thông tức là giảng pháp nó để cho chúng sanh biết lánh xa cái ác mà thực hành việc thiện, từ bỏ những ác nghiệp, thực hiện những thiện nghiệp, rồi làm tăng trưởng những cái pháp thiện lên để thành tựu được những cái cứu cánh bắt lại nước bạn. Thì trong ba loại thần thông này, này Sangharakwa, ngươi nhận thấy loại thần thông nào có lợi nhiều hơn? Mà Sangharakwa mới nói là: Bạch Thế Tôn, vậy là Giáo Hóa Thần Thông là có lợi nhiều hơn. Ở đây là Tăng Chi Kinh Pháp Bạch Chi. Ở cho nên việc mà dịch kinh sách, nó là chép kinh sách lên cái trang web đó, đó là một hình thức gọi là Giáo Hóa Thần Thông của Đức Phật, tức là mang lợi cho nhiều người. Dĩ nhiên chúng ta không gì lợi gì có đại chúng, mà chúng ta quên lợi cho bản thân của chúng ta. Chúng ta chép kinh điển vậy, nhưng mà chúng ta phải hành thiền qua niệm Phật, đó là song song đó. Thời gian nào mà rảnh rang rảnh rỗi thì chúng ta sẽ dịch những bài kinh, dịch những cái tác phẩm về Phật ngôn, rồi chúng ta đưa lên những trang web để phổ biến cho cái hàng Phật tử. Quý vị chỉ cần chúng ta nói rằng quý vị đưa lên một cái trang web như vậy đó, chỉ cần 2 hoặc 3 hoặc 4 người mà họ đọc là quý vị đã thành công. Chúng ta không cần nhiều, chỉ như tác đủ rồi. Nhưng Đức Phật này dạy rằng có 3 cái loại ruộng. Nghe mà Đức Phật này ngày trả lời cho thông trưởng Ashibanka, tôi lỡ hỏi Bạch Đức Thế Tôn, tại sao có một số thì Đức Thế Tôn là thuyết pháp cặn kẽ hoàn toàn, một số thì Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp không hoàn toàn? Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng có 3 loại ruộng: một loại ruộng màu mỡ, và một loại ruộng trung bình, và một loại ruộng thô xấu. Với người nông dân mà thiện xảo đó, trước tiên họ phải gieo hạt giống vào ở trong những cái loại ruộng tốt đó, và sau đó họ sẽ ra gieo hạt giống vào cái hạng ruộng trung bình, và sau cùng thì họ sẽ gieo vào trong cái ruộng xấu, vì họ nghĩ rằng chỉ như đây thôi thì cũng đủ để có những thức ăn cho gia súc. Thì Đức Phật ngài nói rằng cái tỳ khưu ni ví như là cái hạng ruộng tốt thứ nhất, cái hạng ruộng tốt trung bình nó chỉ như những cư sĩ nam nữ, còn là hạng xấu nó giống như là những ngoại giáo, nhưng mà nghe được những điều lợi ích đó, nghe những cái lời giảng pháp đó, dù ít nhưng cũng mang tới lợi ích cho người đó. Rồi Đức Phật ngài đưa ra 3 cái ví dụ nữa, ví dụ như một cái bình tốt không nứt, nước không thấm rỉnh ra, một cái bình nước bình không nứt, nước thấm rỉnh, và là bình thứ ba là bình nứt, nước thấm rỉnh. Thì cái người muốn chứa nước đó, người ta sẽ chứa nước vào trong cái bình mà không nứt và cái nước không thấm rệt. Sau khi chứa đầy bình đó xong thì họ mới chứa qua cái bình thứ hai là bình không nứt nhưng mà có thấm rệt, và cuối cùng thì mới chứa vào cái bình thứ ba là nứt mà nước thấm rệt. Người ta nghĩ rằng chỉ bấy nhiêu nước đó thôi cũng đủ để rửa tay rửa chân, giúp người ta có thể rửa tay rửa chân. Để cái bình mà không nứt, không bị thấm định giống như tỳ khưu ni. Để cái bình mà không nứt nhưng mà nước thấm định giống như là những hàng cư sĩ. Còn bình bị nứt mà lại thấm định nữa cũng ví như là những môn đệ của dị giáo. Nhưng mà dù cho nghe một cái lời Phật ngôn tốt đẹp mà hiểu biết được thì cũng mang tới lợi ích rồi. Như thế nào cũng vậy. Cho nên khi mà chúng ta chép những kinh sách đó, đó à, những gì tỳ khưu có thể đọc là tốt à, những gì sa môn đọc là tốt, còn nếu anh những cư sĩ đọc cũng tốt. Và thậm chí những cái người mà không tìm hiểu Phật giáo, mặc dù hiện nay họ là những người dị giáo, họ biết đâu họ đọc được cái, họ thấy rằng à đó là một điều tốt à, và họ sẽ chuyển hướng, cũng là một điều tốt à. Còn mình niệm Phật á, nhiều khi những người đó thì không biết, nó biết nên mà chỉ bản thân mình biết mà thôi à. Cho nên hai việc này chúng ta cũng là song song làm. Và khi mà có bị mà phiền não thứ pháp ba mà bị phiền não mà ngưng không chép nữa, là tự mình làm gián đoạn cái việc lành của mình thôi. Người ta ganh tị làm việc gì nhau, ta đốt kệ kệ hả, ta chuyện mình cứ đi. Mình biết đó là việc thiện, việc tốt thì mình cứ thực hiện. Ai có đố kỵ cũng phải kệ họ, họ đố kỵ thì họ càng mang nghiệp nhiều chứ. Nhưng mình đừng có phổ biến làm cái những cái gì mà sai pháp là thôi. Mình phổ biến những gì đúng pháp là tốt. Mình ráng cố gắng mình dịch, không người này đọc cũng người kia đọc. Mà chúng ta nói rằng những cái chúng ta bỏ công ra viết những cái, hoặc là soạn những cái bài pháp và luận giải những bài kinh nữa, chúng ta chỉ cần 5 người hoặc 10 người đọc là chúng tôi cũng cảm thấy là mình đã có phước rồi. Nếu mà số lượng đọc nhiều nó lại càng tốt vậy thôi. Đôi khi mà giảng pháp chúng tôi cần 5 đọc 10 người nghe là đủ. 5 người nghe, 6 người nghe mà thực hành được là tốt rồi. Là mình cũng thấy có, mình có tạo được, đóng góp được vô trong cái nền tảng Phật giáo một cái gì đó công sức. Xin hứa vậy là quý vị nhớ một con gà nha. Con gà dù ông chủ của nó rải cái nấm thóc ở trên mặt đất, nó cũng phải, nó cũng lấy chân của nó hòa vài cái để rồi nó mổ như hạt thóc. Mặc dù nó biết trước mặt nó có, mà nó cũng lấy chân hòa để về chứng tỏ nó có công, để nó thọ hưởng cái những cái hạt gạo đó bằng công sức của nó. Nó cũng muốn là như vậy. Thì chúng ta cũng vậy à, chúng ta ví dụ như những người sa môn à, thọ dụng những cái của tính thế à, cũng phải góp công nè à, cũng phải quào giống như con gà ha à, chứng tỏ chúng ta có công à. Người Phật tử chúng ta cũng vậy à, cho nên điều đó là điều tốt, và ai đố kỵ thì kệ họ, không cần thiết việc lành mình cứ làm. Nếu mình mà thấy người ta đố kỵ rồi nó nói này nó kêu mình bỏ, tự mình làm thiệt hại cái phước báo mình, đó là điều không nên à. Cho nên chúng ta khuyên cũng ráng nên dịch kinh sách hay là phổ biến kinh sách. Dĩ nhiên cũng không quên là mình niệm Phật. Nó là cái lợi ích của mình, chứ đừng cái gì lợi ích cho cá nhân ai của người khác mà quên lợi ích của mình thì không được. Nhưng mà xin giải thích lại đạo tràng. Dạ, con nói thực sự ra cái lời giảng của Thượng Tọa là con cũng học hỏi rất là nhiều. Và con cũng thay mặt cho Thánh Pháp thành kính tri ân đến Thượng Tọa. Bây giờ thì thành lễ có chút máy không ạ? À? Nếu mà có chút máy cho Hồi Lì xin cái tín hiệu. À, hồi nãy thấy cô đưa tay muốn hỏi thì không biết là thành lễ có muốn hỏi gì không ạ? Quên ấy rồi hả? Ok. Thì bây giờ thì mình có thể có một cái thời gian để cho thần lễ có thể nhớ lại những cái câu hỏi của mình. Thì bây giờ không biết con có thể đưa lên một cái câu hỏi của một quý vị Phật tử ở trong room. Kính thưa sư, khi khởi tâm tùy hỷ làm việc gì đó nhưng do hoàn cảnh không làm được thì có nên sinh tâm hối hận ăn năn cắn rứt không ạ? Kính sư chỉ dạy. Dạ con kính cung thỉnh mời ngài ạ. Không nên. Khi mình khởi tâm tùy hỷ làm việc gì đó nhưng mà do hoàn cảnh không làm được thì có nên tâm hối tiếc không? Không nên. Bởi vì cái tâm cái chúng ta đã học hỏi rồi, chúng ta đã biết rồi, khi mà khởi sanh là mà tâm hối hận ăn năn đấy, nó là một cái tâm sợ hối, tức là cút chá, nó thuộc về sở hữu sân phần. Nó hối hận bởi vì việc thiện không làm, hoặc là nó hối hận bởi vì việc ác đã thực hiện. Còn nói việc thiện á, mình khởi tâm tùy hỷ hay là quan hỷ với một việc thiện nào đó, mình cứ ý định làm nhưng mà vì hoàn cảnh rồi đó thì tạm thời để yên đó, chỉ là thuận duyên chúng ta sẽ làm. Mà bây giờ chúng ta sẽ hoạt động thiện ngay ở trong cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, nó hối hận nó có không có lợi gì hết. Đâu phải hối hận ăn năn đó mà có thể thực hiện được cái việc làm thiện đó đâu, mà ngược lại nó mang tới cái tâm bất thiện sân, nên cho quả xấu. Không nên. Nào bây giờ cái việc mà chúng ta làm, chúng ta có khởi định rồi nhưng mà chưa có cái điều kiện thuận lợi thì để yên đó. Ví dụ như một cái người mà muốn bố thí như thế vậy, muốn cúng mổ thì cúng dường mà chưa có điều kiện thuận lợi thì cứ giữ ý nghĩa đó đi, để là khi mà gặp có một cái thuận lợi thì họ sẽ thực hiện. Nha, ăn năn hối hận. Như ngày xưa mà đây kinh nghiệm chúng tôi ngày xưa đó, chúng tôi có ý nghĩ rằng là mình soạn kinh điển. Nhưng mà lúc đó thời điểm đó, quý vị biết là năm khoảng 1984-85 kinh điển không được rộng rãi như bây giờ. Phải nói là chúng ta có cái vi tính này nó rất là lợi điểm. Ngày xưa thì chỉ gói gọn là một số kinh điển, nó không được mở rộng cái tầm nhìn. Và tuy nhiên những cái tác phẩm nào đó bằng tiếng Anh hay tiếng gì đó, xin thưa vậy là bẻ tiếng lúc đó là tiếng Anh chúng tôi là tiếng Anh bồi dốt chết mồ, nên cũng đem về đó. Tôi nghĩ rằng con quốc nào đó cũng sẽ có cơ hội sử dụng, và có thật. Và về sau thì có rất nhiều cái quyển sách tiếng Anh mà được nhờ những người Phật tử họ dịch giúp, và từ đó mình có cái cơ hội mình soạn kinh soạn sách. Và nhờ đó là mình lại nhớ thêm nhiều nữa, nó tạo duyên. Chứ lúc đó mà ăn năn hối tiếc cắn rứt làm gì, mà trong lúc đó mình có hoàn cảnh trong hiện tại mình thực hiện những gì khác nữa, tức là những gì mình có mình sẽ thực hiện. Ráng học những cái kinh điển như của ngài và Thượng Minh Châu ngài đã dịch Phật rồi, tăng chi tương ưng trường bộ, cái hạn vậy. Ráng học để nhớ những chi pháp, hoặc là những cái bản sách vở mà có cái huynh đệ dịch thuật từ tiếng Thái. Ngày xưa thì nhóm huynh đệ cũng dịch thuật nhiều, nó ra công chép, vừa chép vừa học. Chưa làm được cái chuyện mà soạn kinh soạn sách ấy, thì ráng ra công mà chép nó cũng là một điều tốt. Cũng vậy, bây giờ cái việc tùy hỷ mình làm việc thiện nó không được thì tùy hoàn cảnh hiện tại mình sẽ thực hiện việc thiện đó. Và điều thiện mà thực hiện ra ở trong cái hoàn cảnh hiện tại mà dễ dàng nhất, tôi cho rằng dễ dàng nhất và rất dễ thực hiện nhất đó là giữ giới và nêu ơn Đức Phật. Không thể nào nói là con không có thời gian làm cái chuyện này được, không có. Mà bố thí còn nhiều khi còn đợi có hoàn cảnh thuận tiện, xuất gia còn đợi có hoàn cảnh thuận tiện. Nhưng mà trì giới hay là tu tập thiền định, hay là học hỏi kinh điển, không phải là nó vượt quá tầm tay và phải đợi hoàn cảnh nữa. Thì thay vì ăn năn hối hận thì mình chuyển qua một cái việc làm khác cũng là thiện, như là trì giới, như là niệm Phật, như là phục vụ, như là cung kính vân vân. Và khi nào có cơ hội một cái việc thiện kia mà mình ôm ấp làm, mình sẽ thực hiện. Ví dụ muốn xuất gia mà thì chưa được thì đợi điều kiện chín muồi sẽ được thôi. Thì giống như là ngày cô Tiết Canh Ná nha, muốn xuất gia mà ngày cách Canh Ná thấy là chưa có thuận lợi thì thôi kêu ngưng. Cho nên đừng bao giờ, xin lỗi nha, đừng bao giờ khởi tâm hối hận ăn năn, bởi vì đó là cái tâm bất thiện. Mà biết rồi thì mình gạt bỏ nó. Đó là lời chúng tôi trình bày với cái cô Holy. Nam mô Phật Thầy. Dạ, con thành kính tri ân đến lời giảng dạy của sư. Giờ bây giờ thì con thấy có một cái câu cuối cùng. Kính thưa sư, tâm trị hỷ phát sinh từ một việc do có nhân duyên, có phải là người đó đã có chủng tự tu tập lâu rồi phải không ạ? Và con kính cung thỉnh mời sư ngài. Dạ không. Cái trường hợp mà có chủng tử lâu rồi á thì ai xác định được đây? Nhưng mà chúng ta vừa trình bày trong bài học á là cái nhân cần thiết, cái nhân gần mà để cho nó phát sinh cái tâm sở tùy hỷ á, nó chính là cái hạnh phúc của chúng sinh khác. Bây giờ mình nhìn thấy cái hạnh phúc của chúng sinh khác mà mình hân hoan, mình vui với cái vui của, vui cái hạnh phúc, cái thành đạt của người khác, thì đó là cái điều kiện để cho cái tâm sở tùy hỷ nó sinh khởi lên. Chúng ta vừa rồi trong bài học chúng ta có trình bày với các vị, nó có bốn cái ý nghĩa. Thứ nhất là cái trạng thái của nó là vui với hạnh phúc của người khác. Thứ hai là nó, cái phận sự của nó là nó phá vỡ đi cái sự chán ghét. Nhưng cái thành tựu của nó là không có chán ghét. Và cái nhân cần thiết của nó là có thấy được hạnh phúc của tha nhân. Đó là nhân cần của nó. Nam mô Tát Sa Bà La Tô A Tô Sa Ma Sam Bun Tha Sa. Nam mô Tát Sa Bà La Tô A Tô Sa Ma Sam Bun Tha Sa. Nam mô Tát Sa Bà La Tô A Tô Sa Ma Sam Bun Tha Sa. Nam mô Bồ Tát Giác. Nam mô Sa Khai Giác. Nhật tử sinh nghiêm thân thủ ý để làm lễ tái nhân chư Phật. Nhật tử sinh nghiêm thân thủ ý để làm lễ tái nhân chư Pháp. Nhật tử sinh nghiêm thân thủ ý để làm lễ tái nhân chư Tăng. Nhật tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn ấy, ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Do người tái nhân của Tam Bảo Thánh Bóng Tát xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Như Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới sở thứ hai ở trong tâm sở vô lượng Phật, đó là tâm sở tùy hỷ. Tâm sở tùy hỷ này còn có tên gọi khác là hỷ vô lượng tâm. Thứ tá, chỉ muốn thứ tá là bút hay là bú đú hay là bú đá. Chữ bú đú có nghĩa là mềm dịu, hay là ngũ tử căn mút này thì nó có một cái nghĩa là cái vui, một cái vui hòa lẫn. Có chủng tử thì cũng có thể có, nhưng mà đây trước mắt là chúng ta ngay trong hiện tại là chúng ta thấy cái sự thành đạt của người khác, cái hạnh phúc của người khác theo thiện pháp, theo cái quả lành, thì chúng ta hôm qua bây giờ cái tâm từ thiện chúng ta đã có, chứ không phải đợi có chủng tử. Đợi chủng tử lâu lắm, mà ngay trong hiện tại chúng ta phải làm được. Cho nên xin trả lời cái bài học chúng ta có vừa giảng cái phần này vậy. Cho nên xin nghe lại giùm nha, người giải thích là đạo tràng. Dạ, con thân kính tri ân đến thượng tọa. Bây giờ thì con nghĩ là thời gian cũng vừa phải lẽ. Dạ, con xin mặc cho, xin thay mặt cho đại chúng để con có lời cảm tạ đến thượng tọa giáo họ. Dạ, cũng cung chúc cho ngài. Dạ, con thấy bàn tay của ngài, con kính cũng thỉnh mời ngài. Dạ, giờ phần pháp làm cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sinh lên, xin chúng vừa anh chi tôn đức tăng cộng mong các ngài luôn được pháp thể sinh an. Phước báo sinh lên, xin đem tới sự thanh tâm tự an lạc cho quý sư cô. Phước báo phát sinh lên, xin đem tới sự thuận mai trong đời sống, sự an vui tịnh lạc và đặc biệt là sự tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chư Phật tử. Và chúng ta cũng không quên hồi hướng qua phước tốt đẹp này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, rồi mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sẽ nghe thọ dụng rồi. Xin chào hội như chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn gặt hái những điều thành công tốt đẹp, nhất là chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Bây giờ xin vị hãy lắng tâm nghe kinh chúc phước. Tu sam ba mang ngang ra khan tu sam ba deva ta sam ba bo tha nu ba ve ni so da so thi bo van tu te bo tu sam ba mang ngang ra khan tu sam ba deva ta sam ba tham ma nu ba ve ni so da so thi bo van tu te bo tu sam ba mang ngang ra khan tu sam ba deva ta sam ba sang kha nu ba ve ni so da so thi bo van tu te tất cả phước báo ăn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sùng Thầy Giá. Kính chúc quý vị được sự an vui. Và chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta còn một cái tâm sở cuối cùng ở trong 52 tâm sở, đó là tâm sở trí. Và thứ hai tuần sau thì chúng ta sẽ kết thúc phần tâm sở, và chúng ta sẽ bước qua những cái bài học mới để nâng cao hơn. Nhưng hiện nay chúng ta chỉ mới có tìm hiểu từng cái tâm sở, mà từng cái tâm, từng tâm sở đã xong, chúng ta phải bước qua cái phần phối hợp và các điều mà thuộc về pháp căn bản, gọi là lễ pháp căn bản. Và chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị. Nam mô Bổn Thầy Giá.